Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 148. Quên thu thập, đây là giao đấu bắt đầu ngày thứ ba. Làm nghi đám người dáng người lại có vẻ hơi mỏi mệt. Ngay tại tối hôm qua, bọn họ đã trải qua một trận tranh đấu, cùng những người khác tranh đấu. Nếu như không phải có Ngao Lập ở mà nói, Lam Nghi cảm thấy mình khả năng đều muốn bại lộ tu vi thật sự mới có thể không bị đào thải. Đó là một cái ba người ngũ cảnh tiểu đội, mạnh nhất một cái ngũ cảnh đỉnh phong, còn dư lại hai cái cũng là ngũ cảnh hậu kỳ, mà Lam Nghi hơi bạo phát ra từng chút một lực lượng. Tại Ngao Lập giải quyết hết đối phương ngũ cảnh cường giả tối đỉnh trước đó, hiểm tượng hoàn sinh, trợ giúp bốn người chống đỡ xuống dưới. Cuối cùng, tại Ngao Lập thực lực nghiền ép phía dưới, bọn họ thế mà chiến thắng cái này ba người tiểu đội, thu được lệnh bài của bọn họ. Mặc dù mỏi mệt, nhưng là đám người hiển nhiên là rất vui vẻ. Nhất là Ngao Lập, đã trải qua một phen ác chiến về sau, trên tay hắn tích phân cũng coi là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hai cái ngũ cảnh hậu kỳ lệnh bài bên trong cất giữ ma thú thi thể. Ngao Lập phi thường kiên trì để Lam Nghi bốn người lấy đi một nửa. Dù sao, nếu như không có bọn họ cùng hai người kia quần nhau hồi lâu, hắn Ngao Lập một người lấy một địch ba cũng là song quyền khó địch nổi sáu chân. Phải biết, một lần này người tham gia, cơ hồ đều là thiên tài, chiến lực khá là không tầm thường. Lam Nghi người thực lực thật mạnh a, có phải hay không sắp đột phá? Đúng, quả nhiên, sắp đột phá thời điểm, cũng là tích lũy phong phú nhất thời điểm, tăng thêm các ngươi bốn người phối hợp, trách không được có thể kiên trì như vậy liền. Ta cảm thấy ngươi lại trải qua một hai lần chiến đấu, liền có thể xông phá bình cảnh đi tới ngũ cảnh. Hơn nữa so với bình thường ngũ cảnh sơ kỳ mạnh hơn không ít. Ân, người sáng suốt cũng nhìn ra. Được, Lam Nghi lần này thật không phải là lời nói thiếu, mà là không thèm để ý hắn. Nhưng là Ngao Lập lại không có một chút tự giác, ngược lại phối hợp bắt đầu nói đến chính mình lúc trước vì đột phá ngũ cảnh, lấy tứ cảnh đỉnh phong tu vi đơn đấu một cái ngũ cảnh sơ kỳ ma thú cố sự. Tịch Hoàn hơi nghe vài câu, không có một chút hoa quả khô, chính là vì trang bức, vô dụng, nội dung phía sau, Tịch Hoàn cũng không biết, chỉ biết là Lam Nghi tính tình là thật tốt, dạng này đều có thể một mực nghe tiếp, mà Ngao Lập tính tình cũng càng tốt, không có người phản ứng cũng có thể nói tiếp. Hiện tại, Ngao đại ca trong tay có 510 tích phân, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá chúng ta vẫn là dựa theo ngày hôm qua dạng, tìm một cái cỡ nhỏ ma thú xào huyệt trước tích lũy tích phân, thử lại lấy xâm nhập, nhìn xem có thể hay không tìm tới lạc đàn ngũ cảnh ma thú a. Tịch Hoàn tiếp tục chế định kế hoạch, kỳ thật hắn hôm nay đều có chút lo lắng, hai ngày này hàng ngày gặp được người thật là quá xui xẻo. Một lần này giao đấu phạm vi nhưng là ở toàn bộ Kỳ Hành Sơn bên trong. Bọn họ đã đi vòng qua doanh địa mặt đông ngọn núi nơi này. Cũng không thể tất cả mọi người chạy đến nơi này a. Tại Tịch Hoàn dẫn đạo phía dưới, Ngao Lập đình chỉ mình diễn thuyết, rốt cục cũng là yên tĩnh một hồi. Năm người làm quyết định sau, liền tiếp tục đi tới. Bất quá một lần này, tốc độ của bọn hắn so nguyên bản chậm hơn rất nhiều. Dù sao hôm qua cuộc chiến đấu kia tiêu hao bọn họ đại lượng ma lực cùng thể lực, hiện tại cũng là ở phục hồi từ từ mà thôi. Hao tốn một canh giờ đi đường, năm người tìm được một cái tứ cảnh rừng heo ma thú xào huyệt. Thoải mái mà giải quyết hết những ma thú này về sau, tại tứ cảnh sơ kỳ trong thi thể, chọn 5 cỗ chất thịt tươi đẹp đi ra, ăn ngon. Ô muội muội tay nghề thật tốt. Vương Tuyền vui vẻ ôm một cái đầu heo từng ngụm gặm ăn, vui vẻ khen ngợi Lam Nghi tay nghề. Thêm đồ gia vị, Lam Nghi lắc đầu, không dám giành công. Những gia vị này đều là Lục sư huynh tự mình điều chế. Thải Đồng trước đó đến ma giới tìm nàng thời điểm phát hiện ma giới thức ăn không tốt, liền đặc biệt từ Hồng Tây nơi đó cầm rất nhiều đưa tới. Mà tới được ma giới về sau, nơi này thực vật sinh trưởng cũng so trước đó ma vực tốt hơn nhiều. Làm ra bên trong cũng có được mình đầu bếp, những gia vị này liền không có lấy ra dùng. Ăn những cái này nướng thịt, đột nhiên đã cảm thấy thể lực đều khôi phục được nhanh hơn. Tịch Hoàn cũng đi theo khen ngợi một câu, vị đạo xác thực không lời nói. Tăng thêm Lam Nghi nướng thịt thời điểm, hỏa hầu khống chế được rất tốt. Hiện tại cái này heo nướng thịt bắt đầu ăn, thật là đẹp vị đến không được. Ô Hồng, ngươi là tán nhân sao? Có muốn hay không gia nhập ta Ngao gia? Ngao Lập trực tiếp phát ra mời. Mà cái này mới, trừ bỏ Lam Nghi bên ngoài, ba người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt bên trong ra chúc phúc, còn có hâm mộ. Liền xem như gia đình thế lực tại trong tiểu đội coi như cường thịnh, Tịch Hoàn cũng là như thế. Cùng Ngao gia loại này trông coi một phương thành trì gia tộc khác biệt, Tịch Hoàn gia tộc mặc dù cũng không yếu, nhưng dù sao không có cường thịnh đến loại trình độ này. Trong gia tộc chỉ có một vị thất cảnh sơ kỳ cường giả mà thôi. Mà Ngao gia là có được bát cảnh cường giả thế gia, cùng tiên giới một dạng. Trong gia tộc cường giả đỉnh cao, thường thường quyết định gia tộc thực lực và tốc độ phát triển. Bởi vậy, đối với Ngao Lập mời, bọn họ là từ trong thâm tâm vì Lam Nghi cảm thấy cao hứng. Về phần Tịch Hoàn cùng Vương Tuyền hai người, coi như Ngao Lập mời, bọn họ cũng không có khả năng đi, chỉ có Nhạc Trương còn có thể, dù sao hắn cũng là tán nhân, dựa vào vận khí cùng thiên phú, mới có may mắn trở thành lần tỷ đấu này một trong người dự thi. Thế nhưng là về sau liền khó nói, về phần Nhạc Trương có hay không đã nhận được thế gia mời. Tịch Hoàn suy đoán là có. Chỉ là phải chờ tới lần này giao đấu kết thúc về sau a. Mà đối mặt Ngao Lập mời, Lam Nghi xác thực nhẹ nhàng lắc đầu. Gia nhập Ngao gia, nói ra sợ hù đến ngươi. Ta kỳ thật họ Lam. Nhìn thấy Lam Nghi cự tuyệt, Ngao Lập lại không buông bỏ, bắt đầu nói đến bọn họ Ngao gia khách khanh đãi ngộ. Nghe được Vương Tuyền cũng có chút động tâm, chỉ là thẳng đến năm người đem chính mình thịt heo ăn hết tất cả, đem khung xương thu cất sau, Lam Nghi vẫn như cũ không hề bị lay động, Ngao Lập cũng chỉ có thể trước bỏ qua. Được rồi, còn có vài ngày, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cái này Ô Hồng thiên phú rất cao, lập tức phải đột phá ngũ cảnh, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau nói không chừng cũng là một vị thất cảnh cường giả. Nếu như có thể kéo vào trong gia tộc, cũng là hắn ngày sau một sự giúp đỡ lớn. Ăn hoàn tất, thể lực khôi phục, trạng thái viên mãn, năm người tiếp tục tìm kiếm lấy ma thú. Một lần này, bọn họ lựa chọn xâm nhập từng chút một, mấy ngày nay đều ở vòng ngoài từ từ, là thời điểm thực đi sâu vào phiến khu vực này. Dù sao không chỉ có bọn họ 5 người, hắn đội ngũ của hắn cũng biết muốn tìm quả hồng mềm bóp. Lạc đàn ngũ cảnh ma thú cơ hồ cũng không tìm tới. Từ hôm qua gặp phải 3 người kia cũng có thể thấy được. Mục tiêu của bọn hắn cũng là trước tiên tìm lạc đàn ma thú. Nhưng là 5 người mới vừa vặn xâm nhập không đến 5 dặm, bọn họ lần nữa nhìn thấy một đạo tín hiệu cầu cứu bay lên. Sau đó, chính là một vệt sáng phóng lên tận trời, đi thẳng tới tín hiệu cầu cứu phát ra địa phương. Mấy hơi về sau, liền thấy bay trên trời qua một cái người, trên tay dẫn theo hai cái hẳn là còn sống. Toàn thân trên dưới cơ hồ không nhìn thấy một chút tốt sinh vật hình người. Ta cảm thấy, ta tại đến Kỳ Hành Sơn trước đó, tựa hồ quên thu thập một chút nơi này kỳ văn dị sự. Tịch Hoàn cảm khái một câu, hắn cũng không muốn bị đánh thành như thế à. Ta cũng giống vậy.